Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 74, Verdes, góc chuyện audio.com. Âu Dương Vô Thần ở trong phòng giám sát, anh ngồi xem cách lắp đặt camera và tất cả những hiệu ứng chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Vì show thời trang diễn ra khá gấp mà phần ý tưởng thì mới được phổ biến hôm nay thôi, thế nên tất cả đều rất bận rộn. Anh cũng phải giúp một tay, may ra mới có thể kịp được. Người điều khiển ngồi bên cạnh anh, lên tiếng. Âu Tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, để tôi chiếu cho anh xem hiệu ứng sân khấu. Nhận được cái gật đầu đồng ý của người đàn ông, anh ta liền bật đoạn video lên, âm thanh cùng với ánh đèn đều hòa hợp vào nhau, vô cùng đẹp mắt. Âu Dương Vô Thần bình thản xem hết đoạn phát sóng, sau khi kết thúc ấn đường anh hơi nhíu lại, hỏi. Tại sao phần gần cuối ánh sáng lại mờ như vậy, còn tập trung hết đèn vào chính giữa sân khấu nữa? Người điều khiển nghe câu hỏi, ngay lập tức trả lời. À cái này, đây là phần biểu diễn của cặp đôi Verdes, theo kịch bản thì đó là một cặp nam nữ, họ sẽ hôn nhau trên sân khấu. Verdes là một vị trí quan trọng trong một show diễn thời trang, thường xuất hiện cuối cùng để tỏa sáng. Nam nữ, không phải là một cặp đồng giới sao? Âu Dương Vô Thần nhíu mày, thắc mắc hỏi. Người điều khiển bên cạnh thấy biểu cảm của anh, ngay lập tức trả lời. Âu Tổng, đây là chủ ý của Giám đốc Vương, cô ấy nói là đã lồng các cặp đồng giới vào xuyên suốt phần trình diễn rồi, nên phần Verdes này sẽ dành cho một cặp nam nữ thật sự. Hơn nữa, phần này có cảnh hôn, cô ấy sợ những cặp đồng giới hôn nhau trước công chúng sẽ gây phản cảm với truyền thông. Điều này theo thực tế là đúng, bởi giới tính thứ ba vẫn là một cái gì đó gây phản cảm với đại đa số người trên thế giới, đặc biệt là với một nước đang phát triển như Trung Quốc thì càng kỳ thị nhiều hơn nữa. Thế nhưng, dù sao đề tài chính là giới tính thứ ba mà lại mang một cặp nam nữ làm Verdes để kết thúc buổi biểu diễn, Âu Dương Thiên Thiên suy nghĩ như vậy có làm vị khán giả kia hài lòng hay không đây? Người điều khiển thấy Âu Dương Vô Thần không nói gì, tay anh ta toát mồ hôi, bèn hỏi. Âu Tổng, hay là, để tôi nói lại với Giám đốc Vương, kêu cô ấy đổi lại phần trình diễn cuối cùng. Thế nhưng, khác với suy nghĩ của anh, Âu Dương Vô Thần không đổi ý mà lại nói. Không cần, cô ta muốn làm như thế nào, thì để cô ta làm. Dứt lời, người điều khiển bên cạnh hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng không phản đối gì, tiếp tục quay lại xem đoạn băng. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, một cô gái mang theo một phần cơm cuộn đi vào, nhìn thấy Âu Dương Vô Thần, liền tiến đến nói. Âu Tổng, đây là điểm tâm của anh. Âu Dương Vô Thần liếc nhìn phần cơm trên bàn, anh nhíu mày, nhìn sang cô gái, lên tiếng. Tôi không gọi thức ăn. Cô gái nghe giọng của anh, có chút sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn đáp. Không phải, Âu Tổng. Đây, là điểm tâm mà Giám đốc Vương đặt cho anh. Cô ấy nhờ tôi đem tới. Cách chương.